Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng kêu xuất phát từ Ngọc, nữ sinh lớp 12A6, trưa nay ở trường để kịp cho giờ học phụ đạo buổi chiều. Người ta thấy cô ngồi co ro ở trong góc phòng, hai bàn tay thì run run chỉ thẳng ra ngoài hành lang. Phải mất hơn nửa giờ đồng hồ thì Ngọc mới chịu nói ra. Đó chính là lúc cô đang nằm nghỉ trưa trên chiếc bàn thì cảm giác có ai đó đang kéo chân của mình. Ngọc mở mắt ra thì hỡi ôi, cô thấy có một người con gái khắp người đầy máu me đang nắm lấy chân của mình. Cô ta vừa kéo vừa cười trông thực là rất kinh dị. Cái miệng thì ngoác ra tận đến mang tai. Và khi hỏi về hình dạng của cô gái kia thì mọi miêu tả đều trùng khớp với cả Thủy Dung. Thế là cả cộng đồng học sinh trong trường lại một phen dậy sóng. Cái chuyện Thủy Dung trở thành ma hù dọa người đã được đem ra bàn tán ở mọi ngóc ngách. Nó nhiều đến mức thầy hiệu trường phải ra thông báo hễ ai phát hiện đồn đại về cái tin tức thất thiệt ấy nữa thì sẽ bị đình chỉ học một tháng. Nhưng cái thông báo ấy dường như không có sức ảnh hưởng cho lắm. Bởi không nhiều thì ít, cái chuyện ma quỷ vẫn cứ lan truyền đi khắp các phòng, các lớp trong trường. Và chuyện này cũng không nằm ngoài sự quan tâm của Tuấn, Chiến và Khoa. Hôm nay, họ cùng nhau ở cái quán nước ở trước cổng trường. Tuấn vừa uống ly nước mát và vỗ bàn một cái. Ê, tụi bay có tin là có ma quỷ ở trên đời này hay không? Chiến phì cười. Khiếp, mày đang nói tới cái chuyện ma đồn thổi đang ở trong trường mình có đúng không? Chứ còn gì nữa, tao nghe nói là liên quan tới Thủy Dung đấy. Ừ, tao thì không có tin đâu, làm gì có ma quỷ chứ. Chắc là tại mấy ông bày vẽ ra cái chuyện gì chứ. Coi đến tai của thầy hiệu trưởng thì bị đuổi học như chơi đấy nhá. Lúc đó thì còn đáng sợ hơn là chuyện có ma nữa chứ. Ờ, à, cũng đúng đấy, ớn thật đấy. Còn vụ án của Thủy Dung thì ra sao rồi nhỉ? Chả có tiến triển gì đâu. Nghe đồn là công an cũng đã đóng hồ sơ rồi. Nguyên nhân mà Thủy Dung tự tử không tìm ra được. Tội con bé thế cơ chứ lại. Ba người đang nói chuyện thì cô bán nước bước tới. Ba đứa học trong trường này hả? Dạ vâng ạ, bọn con 12 rồi. Chiến nói, trời đất, thế trong trường này có ma đấy, mấy đứa có biết không? Lại là chuyện về bác bảo vệ và cô nữ sinh ở lại trường vào buổi trưa có phải không ạ? Tuấn phì cười. Không, không hề, chuyện này là của nguyên cả lớp luôn đấy chứ. Cái gì? Lại còn có cả thêm chuyện khác nữa à? Chuyện đó sao vậy ạ cô? Kể cho bọn cháu nghe xem nào. Cô bàn nước đưa mắt nhìn chăm chăm vào cổng trường rồi từ từ nói. Thực ra chuyện này chỉ có cô được nghe kể lại mà thôi. Tuy nhiên, số lượng người có mặt ở trong chuyện ấy thì nhiều lắm, nên cô mới tin được chứ. Chứ trước thì cũng nghe đồn thổi thì cũng không có tin lắm, vì trường nào cũng bị đồn là có ma cỏ hết mà. Chuyện này mới xảy ra vào đêm hôm qua mà thôi. Cái gì? Mới đêm hôm qua à cô? Cô kể đi, cho bọn cháu nghe với. Khoa thúc giục. Tối qua, lúc cô chuẩn bị dọn hàng thì bên trong trường có một nhóm mười mấy người hớt ha hớt hải từ bên trong cổng ra rồi tập trung hết ở quán của cô ấy. Ngồi ngay ở cái bàn kia kìa, đấy. Hỏi ra thì mới biết đó là cô trò của một lớp học phụ đạo ban đêm trong trường này. Cô chưa kịp hỏi đầu cua tay nhau thì trông thấy bà cô giáo kia có vẻ hoảng sợ lắm, tay thì run lên cầm cập. Còn đám học sinh thì mặt cắt không còn một giọt máu. Lát sau, cô mới dò hỏi được đó là đám học sinh đang ở trong lớp thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng khóc và tất cả đều nghe chứ không phải là một vài người nhá. Thế rồi đèn ở trong phòng đột nhiên kêu bụp một cái rồi tắt ngúm đi, mặc dù là quạt thì vẫn còn đang chạy bình thường. Chưa hết, chuyện xảy ra tiếp theo mới kinh hãi nhé. Đó là ở bên ngoài hành lang có một bóng áo dài trắng lướt qua một cách từ từ. Tuy không có ánh đèn nhưng ai cũng lờ mờ nhận ra đó là một cái bóng của một nữ sinh. Nhưng trông cô gái đó thì đáng sợ lắm. Đầu tóc bù rù, chiếc áo trắng loang lổ máu và cô ta không có cả chân cơ. Cả đám người trong phòng như là chết đứng vậy, không có một ai dám hét lên. Cái bóng đi lướt qua tới hai lần rồi bỗng biến mất. Lúc này thì những tiếng la hét mới bắt đầu vang lên và tất cả dìu dắt nhau chạy ra tới cổng trường tập trung ở quán cô đây này. Cửa phòng còn không kịp khóa. Bà cô giáo kia thì kể lại vừa kể vừa run như cầy sấy ấy. Cô Hằng Nước kể xong thì quay qua Tuấn. Mấy đứa có đi học ban đêm thì cẩn thận đấy nhá. Dính vào mấy cái chuyện tâm linh như thế mệt lắm đấy. Nói xong thì cô quay lưng đi. Lại là một câu chuyện ma quái khác nữa. Lần này số lượng người có vẻ không ít. Với lại để cho cô giáo sợ hãi như thế thì bây giờ mới chắc chắn là không phải nói dối. Tuấn nhíu mày nhìn cả hai người còn lại. Tụi mày thấy thế nào? Chiến lắc đầu quầy ngoại rồi hướng mắt ra Khoa. Cậu ta nói. Theo tao thấy thì cũng không chắc được cho lắm. Trước giờ chuyện ma cỏ thì tao không có tin. Và lại nếu có chuyện đó thì tao thấy vô lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net